Thẳng hay cong đều không quan trọng. Chương 11, sự cố, hát, góc truyện audio.com. Không lâu sau cái vuốt ve hở hững ấy, cả người Gia Huy bất giác cảm thấy không ổn. Mấy viên thuốc đó, Gia Huy nhíu mày, lập tức hiểu được chuyện gì. Liên tục dùng sức còn lại đẩy người. Buông tôi ra, tôi nói cậu nghe không? Buông ra, Kevin không vội, đôi môi không nói, cũng không hôn xuống. Chỉ cứ như thế dùng ánh mắt trầm định mà nhìn người trong lòng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Còn cả một đêm, cậu thực muốn xem người bình thường tỏ ra đạo mạo trang nghiêm là thế. Rốt cuộc lúc chìm trong dục vọng, sẽ tỏ ra đến thế nào? Nóng, nóng quá, gương mặt trước mắt vừa rõ ràng lại bắt đầu nhòe nhòe. Hạ thân theo phản ứng sinh lý mà cương lên rõ ràng. Cách lớp quần cọ lên háng Kevin. Không thể nào, Kevin là gay, nếu cứ tình trạng này, e rằng sẽ xảy ra chuyện mất. Vớt chút lý trí còn sót lại, Gia Huy cổ hết sức, giãy tay, đẩy người ra khỏi, tôi về trước, Kevin mỉm cười, như thế, mới chính là Gia Huy của cậu, kẻ ngạo mạn tới mức sắp bị ăn sạch tới nơi rồi. Vẫn còn cứng miệng, Gia Huy lảo đảo từng bước ra phía cửa. Người phía sau cùng theo từng bước chân đó mà kéo chiếc áo thun qua đầu. Gia Huy vừa chạm tới nắm cầm cửa, lại hoang đường tới mức thấy cả người mình bị một nửa thân trần trụi của ai đó dán vào nhấc bổng lên. Không kịp, cũng không còn sức, thuốc ngấm quá nhanh, trước mắt Gia Huy bây giờ. Chỉ còn lại vài vệt sáng nhòa đi, dục vọng thiêu đốt, cánh mũi phập phồng, lồng ngực nóng ran. Không, quần áo vừa bị bàn tay Kevin nhanh nhẹn chút bỏ. Thế nhưng nóng lại càng nóng. Đôi tay hiển nhiên đưa xuống dương vi ti đã bại lộ kia bắt đầu vuốt ve lên xuống. Kevin đương nhiên không để Gia Huy đắc ý, bắt lấy cánh tay kia. Đè lên đầu, cắn vành tay Gia Huy mà nhả ra vài chữ. Vội như vậy, Gia Huy gần như đã mất đi lý trí. Cái gì gọi là lớp vẻ ngoài lạnh lẽo? Đều bị đốt cho cháy tới tan ra, ngoài dục vọng kia muốn được giải tỏa, cái gì cũng không cần đến nữa. Gia Huy nén giọng, cất lời, Ken, Vin, để tôi, dẫu chẳng phải là sự xin xỏ tột độ gì, nhưng khiến cho Gia Huy phải nương mình nói ra một lời này. Cũng đủ khiến Kevin đủ phần thỏa mãn đến câu miệng lên cười. Nếu chỉ đương nhiên cho anh tuốt, vậy không phải phí hoài cái công sắp xếp hay sao? Mút lỗ tai Gia Huy một chút, hai bàn tay không hề rảnh rang mà sờ nắn khắp người kia. Khi hai đầu ngón tay rời qua đầu vê sẫm màu liền kẹp lấy. Rứt ra một chút, Gia Huy ưỡn cong người. Cơ thể sau hơn 2 năm chẳng hề chiến đấu lần nào. Vừa động qua liền đã không chịu nổi. Tê dại một mảnh, Gia Huy gầm nhẹ, đừng đụng, dương vi ti Kevin giật theo một tiếng rên rỉ này. Nhỏ chút dịch, khiến Kevin dẫu rõ ràng rằng người kia là lần đầu tiên. Giờ đây cũng khó lòng mà kiềm chế thêm nữa. Banh đôi chân dài rộng ra hết thảy. Một ngón tay đem chút kem bôi trơn cứ thế đi vào. Trên miệng không ngừng gặm cắn hai núm vú. Cố sức di rời sự chú ý kia. Trong mông lung, Gia Huy chỉ nhận được khoái cảm từ hai đầu vê bị ngắt bị nhéo truyền tới. Còn dưới hạ thân kia là cảm giác gì đây? Khó chịu quá, anh muốn nhanh tuốt ra. Thực sự khó chịu, vô cùng khó chịu, vậy nhưng hai tay bị kìm chặt vô lực, chỉ có thể vặn vẹo cả thân. Đưa đầu vê kia ngập sâu hơn trong đôi môi nóng rực nhằm thỏa mãn chút dục vọng thèm khát. Cậu nhỏ dưới háng đứng thẳng một đường, lát sau vẫn không hề được an ủi, ủy khuất nhỏ đầy dịch. Từng giây đều muốn giật lên như nhắc nhở Gia Huy vỗ về. Thế nhưng cả phần đùi non đều bị kìm giữ gắt gao. Vốn dĩ Gia Huy muốn đụng cọ lên ghế sofa cũng đành hết cách. Chỉ có thể trơ trọi để mặc cậu nhỏ khốn khổ không ngừng giật ngóc lên. Kevin cắn một vòng răng lên tuyến nhân ngữ tuyệt mỹ ấy. Lại không đủ kiên nhẫn nữa mà tuồn ngón tay thứ hai vào. Không, đau. Quá, Kevin khẽ mở banh hai ngón tay ra, muốn kéo giãn hậu huyệt Gia Huy ra một chút, thế nhưng vẫn là quá chặt, đôi mày hít lại nhìn, trên bụng Gia Huy cậu em nhỏ vì đau mà run rẩy đến tội nghiệp. Dịch trên đầu khắc đã bôi nhẵn một màng, nhỏ cả xuống bụng, xuống đường rốn sâu. Kevin hừ giọng, bản thân cậu còn chưa từng bi dây cho ai. Thế nhưng nói thế nào? Nếu để một người trai thẳng lại đang quá mẫn cảm như Gia Huy phải đột ngột tiếp nhận thứ của quý thô to kia của cậu, chắc chắn chịu không nổi. Còn nghĩ tới một đêm dài, Kevin một đường rời đi khuôn mặt đang liếm láp nơi hai cánh đùi ngon ngọt. Mút xuống, a, khoái cảm được bao lấy bởi bờ môi mềm, đầu răng nanh cạ lên mũ nấm, đỉnh dương vi thi cũng được lưỡi đảo quanh qua lại. Gia Huy chẳng mấy mà xuất ra, ngập ngùa, cả người nảy lên vì khoái cảm, nơi hậu huyệt siết chặt hai ngón tay của Gia Huy bỗng chốc thả lỏng. Đương nhiên, một ngón tay nữa thuận thế liền đi vào, chưa dứt khỏi cơn cuồng khoái. Gia Huy bỗng chốc thấy hậu huyệt lại thêm một mảnh nhói đau. Cậu nhỏ bán cưng thực sự muốn ủ rũ, trong họng những lời rên vô nghĩa lập tức bột ra. À, không, không, Kevin bỗng nhiên dương bật đôi chân kia lên ép cong về phía gương mặt đang đỏ lửng. Phút chốc cả người Gia Huy đều cong gập, toàn bộ hậu huyệt lập tức phơi bày. Từng nếp gấp như đang mấp máy đùn đẩy chút kem bôi trơn tràn ra ngoài. Kevin bị một cảnh này làm cho điên rồi. Cũng không quản hai ba ngón tay kia đã mở rộng được bao nhiêu. Đem dương VT đã nhịn tới bầm tím của mình. Một đường từ trên đâm xuống. A, tiếng thét như đứt quãng. Gia Huy mở to mắt trong vô thức. Liên tục lắc mái đầu đã rối bung. Hừ, ca, không, hư, đau. Gia Huy gần như chết nửa người. Đau, đau quá, Kevin dồn người theo từng cú thúc, ép chiếc eo nhỏ của Gia Huy liên tục gập xuống. Côn TST được thít chặt bởi hậu huyệt nóng bỏng. Từng nếp gấp kia theo đường rút ra đâm tới đều mút bám như không nỡ để cậu rời ra. A, ha, sướng, từng tế bào trong cơ thể theo đường vặn xoắn thắt chặt của vách chẳng khiến Kevin cậu tưởng chừng như không kìm nổi. A. Sau hơn chục cú rộng mạnh dứt khoát đem một phần thịt mềm non nơi cửa huyệt kéo ra nhồi lại. Với những tiếng hét gần như không ra hơi của Gia Huy. Cuối cùng Kevin cũng nhanh chóng bắn đầy vào phía trong. Ông người, thở hổn hển, nếu không phải thân hình luyện võ dẻo dai. Ngay từ phát pháo đầu tiên đã chơi tư thế này. Nếu là một cái tiểu thụ non mềm khác có lẽ đã gãy đôi eo. Kevin hài lòng liếm láp chút tanh nồng trên đôi môi đã bị chính Gia Huy trong điên cuồng chịu đựng mà cắn tới bật máu. Gia Huy, anh quả thực là cực phẩm. Gia Huy một đêm này, bị giày vò tới bắn ra chỉ còn toàn là dịch trong suốt. Trên thân người vết cắn vết hôn lớn nhỏ không thể nào đếm cho nổi. Rốt cuộc cũng không hiểu là ngủ hay ngất xỉu mà nằm trọn trên vai Kevin. Rời đi. Sáng hôm sau, trong phòng lớn của Kevin, một cánh rèm màn màu trắng sữa đung đưa chút gió đổi mùa. Như du trong tay hai kẻ đang say trong vòng tay nhau mà ngủ. Tiếng chuông điện thoại truyền tới, là điện thoại của Gia Huy. Kevin quờ tay bắt máy, giọng nói ông phó khó hiểu truyền tới. Gia Huy đâu? Kevin thỏa mãn rời gót chân tới phía chiếc rèm. Nhấn mạnh, đang ngủ, trên giường con, ông phó sửng sốt hồi lâu mới đáp lại. Ta đã nói rồi, con thế nào lại không nghe lời? Con có biết rằng thời điểm này vô cùng nhạy cảm không? Nếu để bên Đỗ gia phát hiện ra điểm gì, bao nhiêu năm cực khổ của con đều chẳng phải uổng công sao? Con biết, nhưng vẫn không nhịn được. Con, bác phó, con đã nghĩ thông suốt rồi. Con thực sự thích người này. Ông phó thở dài, đừng nói ta không nhắc nhở con trước, cũng mới chỉ hơn 3 tháng thôi. Lòng người không dễ gì đo được, dẫu cậu ta có vẻ tốt, nhưng chưa hẳn đã là người đáng tin cậy. Con tin tưởng anh ấy. Ông phó cúp máy, ánh mắt Kevin dành cho Gia Huy thực sự đã đổi khác. Là người đã nuôi nấng Kevin từ nhỏ, sao ông không thấy cho được? Thế nhưng mà, đời người đã đi qua nhiều sóng gió. Cuối cùng thật không còn dám tin vào ai nữa cả, lại cũng chỉ nghĩ rằng Kevin vẫn là muốn chơi đùa một chút cho vui. Cuối cùng lại lăn làm sao lên tận giường, tuổi trẻ, chính là nông nổi như thế, khuyên cũng không khuyên được, bảo cũng không bảo được. Chống một tay lên cằm, vuốt ve chiếc cổ đầy dấu hôn ngân, đêm qua không phải không muốn tận hứng, mà thực sự núm vú kia đã sưng đẫy một mảnh, còn mút còn dây nữa e rằng sớm đứt ra mất. Dương Vi Ti nhỏ cũng đã chịu kích thích quá đà, tiến tiền liệt bị cậu nhỏ của cậu mài tới nỗi không còn gì để bắn. Xét cho cùng thì, lần đầu như thế, quá được đi, lại nghĩ tới vẻ mặt của Gia Huy khi thức dậy. Kevin nở một nụ cười, lắc lắc đầu, anh thực sự rất giỏi, rất có năng lực, thế nhưng đều không phải đã bắn trong tay em sao? Hôn lên chóp mũi người, ngửi từng hơi thở đều mát lành kia. Gì nhỉ, nếu ví gán một cái gì đó cho Gia Huy, Kevin cậu có thể nghĩ ngay tới những cơn mưa đầu mùa. Vừa lạnh, nhưng cũng vừa mát, vừa như vô vị nhạt nhẽo, lại làm kích thích đủ mọi loại vị phẩm trên đời. Gia Huy, em định sẵn anh rồi, cách chương.